Thang máy, chương 13, góc truyện audio.com. Chu Tử Hằng dùng thời gian 3 tháng chuẩn bị hết thảy. Hắn tại vùng phụ cận khu cao ốc của Hướng Văn Hạo thuê một gian phòng. Thăm dò kỹ càng thời gian làm việc nghỉ ngơi của Hướng Văn Hạo. Mua chuộc được nhân viên quản lý thanh máy của khu cao ốc. Còn mua về một chiếc thùng giấy cùng túi ni lông đen tương tự mà đêm đó Hướng Văn Hạo đã sử dụng. Trong lúc này, Hướng Văn Hạo đã tỉnh lại, thay đổi công việc, bắt đầu một cuộc sống mới. Chu Tử Hằng nhiều lần nghe đi nghe lại những đoạn băng mà hắn thu trộm được giữa hai người Hướng Văn Hạo và Chu Tử Mặc trong vòng một tháng kia, phát hiện ra dường như lời đề nghị kết hôn của anh trai mình mang lại cho Hướng Văn Hạo cực đại đả kích. Kết hôn à, hắn nghĩ, thật là một ý định không tồi, không sai. Trong suốt nửa tháng, mỗi ngày vào nửa đêm hắn sẽ đem thùng giấy cho vào trong thang máy. Sáng sớm hôm sau sẽ lại mang đi ra. Thùng giấy thực ra là trống không? Bên trong ngoại trừ một chiếc túi ni lông màu đen thì cái gì cũng không có. Sau đó hắn mới thực hiện cuộc gọi đe dọa vào chương trình phát thanh ban đêm của Hướng Văn Hạo. Tuyên cáo hành động chính thức bắt đầu. Mọi việc bắt đầu vào 3 ngày sau khi Hướng Văn Hạo nhận được cuộc gọi kia. Chu Tử Hằng cẩn thận hóa trang thật tốt, giấu trong tay áo một canh tay giả mượn về từ nhà há. Mang theo một cây nến cùng bật lửa, rạng sáng 2:30 trốn vào trong thùng giấy đặt trong thang máy. Những đường may bằng chỉ đen, thịt thối, chỉ là một chút cao su đặc thù, mùi thịt thối giữa cũng có thể dùng nước thuốc tạo thành. Nói gọn lại, hóa trang cùng đạo cụ đối với Chu Tử Hằng mà nói là những việc vô cùng quen thuộc dễ dàng. Khoảng chừng 3 giờ sáng, Hướng Văn Hạo đi vào thang máy. Chu Tử Hằng ngồi trong thùng giấy liên hệ với nhân viên thang máy. Sau đó, y như ý nguyện mà thang máy xảy ra trục trặc, hắn từ trong bóng tối leo ra khỏi thùng giấy, lẳng lặng đứng sau lưng Hướng Văn Hạo. Sau sự kiện trong thang máy đó, Chu Tử Hằng tại vách tường chỗ cầu thang thoát hiểm tầng 17 dùng sơn đỏ sơn 4 chữ thật to. Trả mạng cho ta, sau đó hắn dựa vào nghị lực kinh người. Mỗi đêm đều hóa trang ngồi trong thùng giấy đặt trong thang máy chờ đợi. Chờ cho tới khi Hướng Văn Hạo dẫn sói vào nhà. Cách chương.